Khi con thú đang tự nhấm nháp con ngựa là nàng đây, chịu bỏ hô hấp từng ngụm từng ngụm. Lương Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net